Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, bạo loại. Báo cáo thắng lợi, các huynh đệ, tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Đây là xác tại bát cường thi đấu kết thúc sau ban bố một đầu quan. Sát Weibo, ngắn ngủi vài phút bên trong, điểm tán đã đột phá 10 vạn. Đồng thời còn tại lấy tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tăng trưởng. Về phần xác trong miệng các huynh đệ là chỉ ai, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Trong vòng có giải thích truyền ra tin tức, thậm chí tại bát cường thi đấu kết thúc vào đêm đó. Xác còn cùng EDG tiến hành một lần trong vòng 6 tiếng đặc huấn. Đồng thời tại ngày thứ 2 tranh tài buổi sáng, nghe nói hai đội còn tại một cái trong phòng huấn luyện cộng đồng huấn luyện. Lần này tình hình để vô số EDG đám fan hâm mộ đối xác cừu thị làm giảm bớt một chút. Về phần tại sao sẽ cừu thị S6 dòng dã một năm, EDG ở trong nước biểu hiện kỳ thật cũng còn tốt. Nhưng mỗi một lần ngăn ở trước mặt bọn hắn đều là xác. Khí không ít EDG fan hâm mộ đều trong nhà làm cái chữ đầu. Phía trên dán lên xác danh tự, hung hăng đâm nha đâm. Nhưng xác tại loại này khẩn yếu quan đầu còn không quên kéo EDG một thanh. Không quan tâm có hữu dụng hay không, chỉ là phần này tâm đã tải vô số EDG fan hâm mộ bên trong lưu lại tương đương quang huy hình tượng. Tranh tài đêm trước, Búp Bê cùng Miller ghé vào một cái quán ăn bên trong ăn cơm. Cùng nhau đến đây còn có quản trạch Nguyên. Trường Mao đợi ngày mai giải thích người phụ trách. Quản trạch Nguyên giống như có lẽ đã từ tam tinh tiểu tổ thi đấu bị đào thải trong bóng tối khôi phục lại, nhìn qua trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Giải thích thế giới thi đấu tiền nhưng là muốn so trong nước hơn rất nhiều. Như là đã trúng tuyển trở thành chính thức giải thích, kia quản trạch Nguyên tự nhiên không có cùng tiền không qua được đạo lý. Dựa theo trong nước tranh tài giải thích kim ngạch, một trận bo ba tranh tài đại khái 2.000 khối tả hữu. Mà bây giờ ở thế giới thi đấu bên trên, kim ngạch lại trực tiếp lật ra không chỉ gấp đôi, dù sao một năm cũng cứ như vậy một lần, mà bo năm buổi diễn càng là ít đến thương cảm. Chỉ có 4 cộng 2 cộng 1 hết thảy 7 trận, bình quân xuống tới, giải thích nhóm trải phẳng mỗi người đảm nhiệm cái 3 trận đấu giải thích đã khó lường. Bo 5 tranh tài, định giá 8.000 khối, còn nếu là lấy đơn trận tính toán, chính là 2.100 trận. Hôm nay quản trạch Nguyên mời khách, chính là vì tập hợp tất cả giải thích ý kiến, nhìn xem lựa chọn cái nào tốt một chút. EDG thực lực rất bình thường không ổn định, SKT thực lực cũng còn tại đó, cho nên cụ thể làm như thế nào tuyển không cần ta nói à. Búp Bê vui vẻ nói, hắn chính là tính tình này, nghĩ cái gì thì nói cái đó, cho dù là LPL giải thích, hắn cũng nhất định phải thừa nhận EDG cùng SKT tại S6 mùa giải trên trình thể thực lực là có chút chênh lệch kia. 3-0, quản trạch Nguyên hỏi dò, hắn cũng là cảm thấy như vậy, ta ngược lại thật ra cho rằng EDG có khả năng sẽ bạo loại đi, cho nên ta lựa chọn từ phía sau. Trường Mao chậm rãi nuốt xuống một ngụm ý mật, nói nghiêm túc, không thể phủ nhận, tại tất cả giải thích bên trong, Trường Mao ngoại trừ khẩu âm hơi có vẻ kỳ quái bên ngoài, là tối dán vào giải thích cái nghề nghiệp này. Đồng thời kinh nghiệm cũng là rất phong phú nhất. Mao ca cũng không kém điểm này tiền. Quản trạch Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu, hắn đã làm tốt quyết định, vẫn là ổn thỏa một điểm. Bo 5-8.000 khối, trực tiếp nắm bắt tới tay. Tốt bao nhiêu, tại hắn dự đoán bên trong, SKT lại chênh lệch cũng là 3-1 cầm xuống EDG. EDG tiểu tổ thi đấu biểu hiện thật là có chút kéo trong quần lót cảm giác. Ngày thứ 2 bát cường tranh tài ngày, EDG 5 người riêng phần mình bưng lấy cà phê nóng. Nhiệt khí xua tán đi một chút bối rối. Bọn hắn tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, có chút tinh thần không phấn chấn, nhưng thường thường suốt đêm người đều biết, nếu như tinh thần uể oải tới trình độ nhất định lúc, ngược lại sẽ ở vào cùng loại hồi quang phản chiếu phấn khởi trạng thái. Hiện tại EDG cùng loại trạng thái này cũng có chút gần sát. Cố lên nha, mặc kệ thắng thua, cũng phải làm cho SKT biết. Chúng ta đã từng là tại Bo 5 trong trận đấu đã đánh bại bọn hắn. Abu phủi tay, làm lấy sau cùng lúc trước động viên. Minh bạch, 5 người nhẹ gật đầu. Riêng phần mình khoác lên y phục lên đài nghênh chiến. Đối khán giả mà nói, hôm nay tranh tài, lo lắng lại kích thích. Mà đối giải thích nhóm tới nói, hôm nay công việc, mẹ nó mệt mỏi quá a. Quản Trạch Nguyên đang giải thích trên đài đều nhanh le lưỡi. Hắn cảm giác cổ họng của mình có chút bốc khói. Lại là một trận dài đến 43 phút tranh tài kết thúc. Tiến vào thời gian nghỉ ngơi lúc, Quản Trạch Nguyên không kịp chờ đợi tấn ngừng lại chút xuống nguyên một bình nước khoáng. Chợt đánh cái nấc, hai mắt thất thần, có chút sinh không thể luyến nhìn lên trần nhà. 2000 khối, tựa như là con vịt đã đun sôi bay mất đồng dạng. Vốn là không tính là có tư lịch giải thích, bình quân xuống tới mỗi tháng có thể giải nói 3 năm trận đấu đã khó lường. Lúc trước dựa vào bạn gái trước thượng vị một đường bò đến bây giờ vị trí này. Thu nhập cuối cùng là ổn định một chút, nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều tiền. 2000 không ít, đều đủ đi gặp chỗ tìm non mô hình. Quản Trạch Nguyên đau lòng vô cùng. Không sai, điểm số 2-2, mà lại liền cho đến trước mắt. Song phương tranh tài lúc trường bình đồng đều 35 phút chuông. Ý vị này, tại còn có cuối cùng một thanh không có đánh tình huống dưới. SKT cùng EDG tranh tài thời gian sử dụng cũng đã vượt qua xác cùng ANX còn hơn gấp 2 lần. Mao ca, buổi tối hôm nay mời khách a. Bên ngoài vang lên búp bê lớn giọng. Quản Trạch Nguyên khóe miệng co giật một chút. Mẹ nó, chính là ngươi, búp bê, ngươi chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Là ngươi để cho ta chọn. Ta 2000 khối a. Quản Trạch Nguyên lòng đang rơi lệ. SKT cùng EDG các đội viên lúc này lại tại chảy mồ hôi. Kakoma chau mày, ở phòng nghỉ bên trong lớn tiếng khiển trách cái gì? Chỉ nói là nói, hắn cũng có chút từ nghèo. Các đội viên hôm nay phát huy không tốt sao? Kakoma môn tự vấn lòng, mặc dù có chút ít tì vết, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Các đội viên hôm nay mặc dù không có phát huy đặc biệt tốt cái chủng loại kia, nhưng ít ra đều ở vào giá trị trung bình trở lên. Nhưng chính là loại này phát huy tình huống dưới, lại cùng EDG đánh thành 2-2 thế hòa. Cái này khiến hắn cái này huấn luyện viên cảm giác không thể tưởng tượng đồng thời. Tự nhiên cũng có chút khó mà tiếp nhận, nhất là vừa mới thắng được ván thứ tư đội ngũ vẫn là EDG. Tại Bo 5 trong quyết đấu, thắng dưới đệ nhất trận cùng trận thứ tư đội ngũ thường thường tại trận thứ 5 phần thắng sẽ phi thường lớn, hiện tại áp lực ngược lại là đi tới bọn hắn bên này. EDG trong phòng nghỉ, Abu kiệt lực thử nghiệm để các đội viên thoáng buông lỏng. Tinh thần mỏi mệt qua đi phấn khởi đã tại biến mất. Trận thứ tư EDG tại cầm tới to lớn đội hình ưu thế tình huống dưới giai đoạn trước bởi vì xuất hiện quá nhiều sai lầm dẫn đến bị SKT tìm tới tiết tấu. Hậu kỳ EDG bằng vào cường đại tính bền dẻo mới đưa cái này tiết tấu cho vịn trở về. Nhưng thứ năm cục, bọn hắn còn sẽ có dạng này trạng thái sao? Cùng lúc đó, trong nước post ba diễn đàn cũng nhao nhao vỡ tổ. Cái nào sợ không phải EDG fan hâm mộ, đều đang yên lặng vì EDG cầu nguyện, bởi vì EDG đánh không xấu. Những năm qua, tại S4 thế giới thi đấu bên trên, EDG lấy trong nước số một hạt giống địa vị lại bị trong hoàng tộc chiến giải quyết. Trong nội chiến đi, ngoại chiến ngoài nghề tên tuổi để EDG đám fan hâm mộ rất khó chịu. Chí ít vào hôm nay, EDG đánh ra bọn hắn vốn có huyết tính, bọn hắn đáng giá đi cổ vũ, đi tán đồng, dạng này EDG mới là LPL đội ngũ vốn có bộ dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.